Hoàng phi lính đặc công, Phượng mưu thiên hạ, chương 519, cứu được Tiêu Phương, góc truyện audio.com. Tiêu Phương, đột nhiên thét một tiếng kinh hãi, tiếp theo trong chớp mắt cả người như một con báo khom lưng bò đến chỗ đó. Cô độc chứng cũng theo sát phía sau, đến được chỗ đó thì cũng không để ý đến cánh tay mình đã bị thương đến xương cốt, cắn răng cố nén đau đớn liều mạng đào bới những hòn đá kia ra. Người phía dưới hiển nhiên đã rất cố gắng, chẳng những từng chút theo đống đổ nát lách ra ngoài còn nỗ lực kéo một người khác. Hai người phía trên rất nhanh phát hiện tình huống này, không khỏi vui mừng trong lòng. Tiêu Phương ở nơi này, còn được hắn liều mạng kéo lên, 89/10 chính là phụ thân của Trừ Thiên Minh. Hoàng đế thực sự của Đông Thục Quốc, tâm tình vốn đã chìm xuống lại một, lần nữa hồi phục bất kể là Tần Như Thương hay là Trừ Thiên Minh, cũng từ trong bi quan lần nữa tỉnh lại, tay cũng tăng thêm lực cố gắng cứu người. Chỉ trong chớp mắt tay Tiêu Phương vươn lên phía trên đã lộ ra. Như Thương cầm lấy cái quạt, sau đó một tay cầm, lớn tiếng hướng về phía dưới kêu. Tiên sinh ngươi chờ một chút, A Thương lập tức cứu ngươi ra ngoài. Cánh tay bị cầm khẽ nhúc nhích ngón tay, chỉ một chút như vậy, đã cho Như Thương an ủi rất lớn. Nàng gần như khóc không thành tiếng, nàng rất muốn cảm tạ ông trời, cảm tạ hắn để Tiêu Phương còn sống. Nhưng lời ra đến khóe miệng cũng chỉ có thể truyền thành nức nở nghẹn ngào, lời nói lẫn lộn, trộn vào nước mắt bao phủ trong cát bụi. Đây cũng là lần đầu tiên từ lúc chào đời tới nay Như Thương khóc thoải mái đến vậy, dù năm đó gia tộc đột nhiên gặp họa, nàng cũng không có rơi nhiều nước mắt như lúc này. Trừ Thiên Minh không khuyên nàng, chuyện đến đây, ngay cả chính hắn cũng có chút không khống chế được tâm tình. Phụ thân, một chữ thân thiết như vậy, sẽ lập tức xuất hiện trước mặt hắn. Có một loại kích động không lời diễn tả được, hắn cảm thấy chính là cảm thụ của mình bây giờ. Cách chương,